Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tê sao? Lưu Giản trầm mặc, Tô Lương Mạt đứng dậy, trời đất xoay chuyển. Nói như vậy, cái chết của anh ta có liên quan tới em? Không, không liên quan gì tới em hết. Lưu Giản gạt cô ra ngoài. Là anh, Thẩm Tâm Lê là anh giết, Hoắc lão gia tử cũng là nhắm tới anh. Trong lòng Tô Lương Mạt càng thêm khó chịu. Nhưng anh là vì em, Lưu Giản, anh đừng như vậy. Anh càng nói những lời như thế này, em ngược lại càng khó mà dễ chịu. Một hồi bước chân từ cửa chuyển tới, Tẩu Phương nước mắt tràn mi nhìn hai người. Các người nói đều là sự thật. Chị dâu. Lừa giản buông tay thình lình bật dậy, ánh mắt Tống Phương lạnh thấu xương, như mũi dao nhọn sắc bén hiện rõ. Chị ta hung hăng trừng mắt nhìn Lương Mạt với Lưu Giản. Chú chính lại thành kẻ chết thay cho các người. Chị dâu, không phải như vậy. Lừa giản cuống cuồng muốn giải thích. Chuyện này Lương Mạt vốn không biết, Thẩm Tâm Lê cũng là em giết. Tẩu Phương đưa tay che miệng, nhưng tiếng khóc không kìm nén được vẫn truyền ra giữa kẽ tay. Lão nhị, chủ chính bình thường đối với cậu không tốt sao? Chị dâu, chị đừng như vậy mà. Tôi thế nào chứ? Tẩu Phương tiến lên chỉ vào Tô Lương Mạt. Anh ấy là vì cô ta mà chết. Đậu đậu đáng thương vẫn còn ở trong bụng, đến cả ba cũng chưa được gặp. Lão nhị, cậu thật sự bị mê muội rồi. Loại phụ nữ như này cậu còn dám lưu lại sao? Tô Uyển ôm mẫu đầu cũng vội vàng chạy lên. Đứa nhỏ vốn đã bị kinh hãi, bây giờ thấy Tống Phương khóc càng gào thét vỡ giọng. Cổ họng Tô Lương Mạt giống như bị nhúm bông vải chặn ngang, bộ dạng đậu đậu khóc đỏ cả mặt, rất tội nghiệp, gần như khóc đến thở không ra hơi. Lừa giản ngồi xuống lại mép giường. Tô Uyển, đưa chị dâu ra ngoài trước. Tô Uyển giữ chặt cánh tay Tống Phương, vừa rồi ở ngoài cửa cũng nghe đại khái. Chị dâu, chị bình tĩnh lại trước, đừng quá đau khổ. Giản vẫn luôn truy tìm hung thủ đã hại chết chính ca, bây giờ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, một tên cũng sẽ không bỏ qua. Tẩu Phương khóc lóc bị đưa ra ngoài, Tô Lương Mạt đứng trước giường anh. Lưu Giản từ từ nắm chặt tay thành quyền. Lão đầu tử đáng chết, anh sẽ không bỏ qua cho lão ta. Vì sao chuyện 2 năm trước bây giờ mới tra ra được chứ? Kẻ động thủ gần đây mới bị tra ra, nếu không có 10 phần nắm chắc, chỉ dựa vào suy đoán cũng vô dụng. Anh đã sớm nghĩ đến chuyện lão đầu tử kia có liên quan, nhưng nếu trả thù không thành, Tường Hiếu Đường không đưa ra được lý do thích hợp, sau đó liền xong đời. Lưu Giản trầm giọng lên tiếng, giọng nói có chút cảm giác khàn đặc, nghe vào tai làm người ta cảm thấy nặng nề khác thường. Lưu Giản, anh muốn làm cái gì? Em giúp anh. Người ngoài nhìn vào thấy các bang hội dường như không cố kỵ nhau, cái gì cũng có thể làm, thực tế cũng giống như bước trên băng mỏng, bởi vì Tường Hiếu Đường không có cách nào thống trị được toàn bộ. Một khi các bang phái bên ngoài vì lý do nào đó mà liên hợp với nhau, đây chính là hậu quả khôn lường. Lưu Giản nghe thấy lời Lương Mạt, ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo tàn khốc cùng cảnh báo Tô Lương Mạt chưa từng thấy qua. Anh không cần em giúp, em nhớ kỹ, chuyện này không can hệ gì tới em. Thẩm Tâm Lê là chính thanh giết chết, hỗn ngồi cho dù không phải vì cô ta, hoặc lão gia tử muốn ra tay với Tương Hiếu Đường cũng không phải ngày một ngày hai. Lưu Giản, anh đừng an ủi em. Tự em có khả năng phán đoán. Người đàn ông đứng dậy, đa cây gối ở dưới chân. Không phải anh an ủi em, anh là tự an ủi chính mình. Tô Lương Mạt nghe vậy, chóp mũi tràn ra chua xót. Lưu Giản, anh đối với em như vậy không đáng. Có đáng hay không anh tự biết. Tô Lương Mạt đi vòng ra đằng sau lưng người đàn ông. Anh rất cao, bả vai rộng lớn có thể cản trở hoàn toàn tầm mắt của Tô Lương Mạt. Cô từ phía sau ôm eo anh, Lưu Giản rõ ràng ngẩn người, không nghĩ tới Tô Lương Mạt sẽ hành động như vậy. Lưu Giản, là do bản thân em bất động, em luôn đứng nguyên một chỗ không chịu nhìn thử đằng sau. Chuyện chủ chính anh đừng gánh vác một mình, em giúp anh. Thật đấy, anh muốn giết Hoắc lão gia tử, em giúp anh. Hô hấp Lưu Giản ngưng trọng, cô tùy ý ôm chặt eo của anh, mặt Tô Lương Mạt dán chặt sau lưng Lưu Giản. Một lúc lâu sau, người đàn ông kéo cô tới trước mặt, ai nhìn thấy tự trách và áy náy trong mắt cô, dần dần tràn đầy trong lòng Lưu Giản. Anh đưa tay đẩy tóc dính bên gò má Tô Lương Mạt. Anh để em quản lý sòng bài, chính là không muốn trên tay em lại dính máu. Lương Mạt, trả thù là chuyện của đàn ông, đừng dễ dàng nhắc đến hai từ giết người nữa. Lưu Giản với Chiêm Đông Kình rốt cuộc là khác nhau, đối xử với cô, hai người họ lại hai thái độ hoàn toàn bất đồng. Tô Lương Mạt để bàn tay Lưu Giản tùy ý dán chặt gò má mình. Đây không phải là cảm kích hay mặc cảm. Lưu Giản, anh có chuyện gì, em thực sự muốn giúp anh. Lưu Giản sắp tới gần, tì cầm trên đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Đừng lo cho anh, thời gian 2 năm còn có thể đợi, nếu không có kế hoạch chu đáo, anh không thể nào tự mình đi chịu chết. Tô Lương Mạt sợ nhất đúng là anh kích động. Được, đây là anh đồng ý với em. Ừ. Lưu Giản nhẹ giọng đáp. Tô Uyển trở lại trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net